Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, chương 174, đánh kép trong lúc đó biến hóa. Sai Sun này hợp tác đã vậy còn quá mạnh. Một tay chống cằm, Sengoku trên mặt mang theo một vệt kinh ngạc, ánh mắt thoáng nghiêm túc, bắt đầu nhìn thẳng vào gom lại dưới thi đấu. Nếu như nói Kita Ichiuma bởi vì năm nay là năm nhất còn hơi chút non nớt. Thế nhưng Nitobe Inakichi đánh kép tuyệt đối là có Higashikata Masami cùng Minami Kentaro cái kia. Trình độ, thế nhưng chính là như vậy Yamabuki hung hăng đánh kép, lại bị Sai Sun hai cái hạng người vô danh cho áp chế. Quả nhiên, cuộc tranh tài này vẫn có chút ý tứ. Nhớ tới đến mình thi đấu trước suy đoán. Sengoku Kiyosumi ngồi thẳng người, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Cũng thật là lucky. Bên sân ghế huấn luyện viên, ban lão nguyên bản hư híp mắt gật gật đầu. Sai Sun tổ hợp này không đơn giản. Tuy rằng chỉ có ngăn ngắn mấy hiệp, nhưng hắn có thể từ này hai người thiếu niên trên người nhìn thấy một loại khôn kể tín nhiệm. Đây là so với hiểu ngầm càng đáng quý đồ vật. Xem ra lần này Sai Sun là làm tương đương đầy đủ chuẩn bị. Hơi nghiêng đầu liếc mắt nhìn Ryuzaki, huấn luyện viên gò má, phát hiện nàng không có dị thường gì sau. Ban lão lại bình chân như vậy khôi phục vừa bắt đầu dáng dấp. Trên sân bóng, Oishi cùng Kikumaru phối hợp càng ngày càng trôi chảy cùng hiểu ngầm. Ở lần thứ nhất đụng tới Yamabuki như vậy khó chơi đánh kép đối thủ sau, bọn họ như là thức tỉnh bình thường, cấp tốc đem mình trước ẩn tại khả năng cho đào móc đi ra. Bọn họ đây là ở mượn Yamabuki khối đá này, đến mài chính mình cây đao này. Kikumaru hỏa tiễn, nương theo Kikumaru lại một tiếng nhẹ nhàng lớn gọi sau khi trên bầu trời tennis bị hắn mãnh liệt chặn đánh trở lại. Tennis góc độ xảo quyệt, trực tiếp nện ở Nitobe Inakichi trở tay bên chân, để thân thể hắn hơi ngưng lại, không có dư lực đang phản kích. Game, Sai Sun Gakuen Oishi Suichiro, Kikumaru Aji, 3-1, trọng tài tiên đọc này hiệp điểm số sau khi, ngoài sân vì là Yamabuki cố lên âm thanh rõ ràng nhỏ xuống. Ngược lại là Sai Sun vì là không nhiều đội cổ động viên tinh thần phấn chấn. Phá phát ra. Oishi cùng Kikumaru thành công ở đối diện vòng thứ hai hiệp phát bóng thời điểm. Phá phát, cứ như vậy dẫn trước ưu thế liền rất lớn. AZ, làm ra đẹp đẽ. Oishi giơ tay cùng Kikumaru hài lòng vỗ tay. Ánh mắt của hắn tỏa sáng. Này một phen thắng lợi cơ hội rất lớn. Đang lúc này, ban lão cười híp mắt xin tạm dừng. Lại này thời điểm mấu chốt cần thích hợp điều chỉnh dưới tuyển thủ tâm thái. Thuận tiện tạm hoãn đối thủ còn ở không ngừng lên cao khí thế. Nhìn ban lão triệu hồi hai người. Đồng thời còn cười híp mắt giao cho cái gì. Ryuzaki huấn luyện viên trở nên cảnh giác lên. Lão già này tâm tư nhưng là 10 điểm không đơn giản. Oishi, Kikumaru, các ngươi sau đó phải duy trì cảnh giác. Đối phương có thể sẽ mới chiêu. Ryuzaki huấn luyện viên ngữ khí trịnh trọng quay về trước mặt hai người giao cho nói, tuy rằng không muốn hiện tại cho hai người dội nước lã. Thế nhưng cần phải lòng cảnh giác hay là muốn có. Thi đấu không tới thời khắc cuối cùng. Ai cũng nói không chừng sẽ phát sinh cái gì. Hiểu rõ. Hai người gật gù. Ryuzaki huấn luyện viên ở giải thi đấu kinh nghiệm phương diện này không thể nghi ngờ so với bọn. Họ muốn càng phong phú. Mấy phút sau, thi đấu tiếp tục. Lần này lại đến phiên Oishi cùng Kikumaru phát bóng. Đứng ở vạch phát bóng lên. Oishi quét qua đối diện hai người. Phát hiện vẻ mặt bọn họ đã kinh biến đến mức 10 điểm trầm ổn. Không thể khinh thường. Đối phương điều chỉnh năng lực quả nhiên rất mạnh. Trong lòng nghiêm nghị, thu lại lên vừa nãy tồn tại vẻ kiêu ngạo tâm lý. Oishi hít sâu một hơi. Sau đó vung đập. Ầm. Giao phong kịch liệt lần thứ hai ở trên sân bóng triển khai. Ngoài sân, Inoue Mamoru biểu hiện nghiêm túc quan sát trên sân thi đấu. Chuyện này đối với Sai Sun đánh kép phát huy có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nếu như nói lần trước Momoshiro cùng Kaido đánh kép là một điểm hiểu ngầm thêm vào một điểm linh tính, lớn như vậy đá cùng Kikumaru chính là 10 phần hiểu ngầm cùng dồi dào chiến thuật phối hợp. Ám hiệu chiến thuật, song lên lưới, hiệp đồng hướng dẫn, từng cái chiến thuật hệ thống bị xen kẽ ở không giống tiến công bên trong. Quả thực khiến người khó lòng phòng bị. Lẽ nào thật sự sẽ như Uesugi Yu nói như vậy? Một ý nghĩ hiện lên ở trong đầu. Hắn liền trong tay camera đều đã quên giơ lên. Đây là một đòn tối hậu. Đáy mắt hiện ra một tia tinh mang. Oishi trong lòng phán đoán cuối cùng này bay tới một cầu. Từ lần kia tạm dừng sau khi, đối phương tuy rằng vẫn bị bọn họ có áp chế, thế nhưng cái kia thỉnh thoảng bắt bọn hắn lại lỗ thủng phản kích, cũng làm cho Oishi có chút hoảng sợ. Đặc biệt là đối phương cái kia cứng cỏi đấu trí, rõ ràng đã đến điểm quyết định, nhưng không có một chút nào buông lỏng. Mỗi một cầu vẫn là nghiêm túc liều kính toàn lực. Mà Kikumaru hắn, Oishi ánh mắt nhanh chóng quét qua. Hô, hô, chấm ngoặc kép, Kikumaru lúc này chính miệng lớn thở hổn hển. Đầu hắn hơi hạ thấp, cái kia che kín toàn bộ khuôn mặt mồ hôi, không ngừng từ cằm của hắn nơi một giọt nhỏ lướt xuống. Cường độ cao chạy cùng đặc kỹ động tác để Kikumaru AZ thể năng trượt hết sức nhanh chóng. Bành, tennis từ Kikumaru bên người bay qua, nhảy nhót tin tức ở Kikumaru nửa sân sau. Lúc này Kikumaru nhưng không có như trước như thế cấp tốc chặn lại. Nitobe mừng rỡ trong lòng. Bọn họ nhất ngốc sách lược rốt cục ở thời khắc cuối cùng nhìn thấy ánh dạng đông. Kikumaru AZ thể lực đã đến cực hạn. Nhưng mà, sau một khắc, một đạo khác bóng người từ Kikumaru phía sau lóe lên. Oishi cánh tay mang theo vợt bóng cao cao lôi kéo. Tennis bị chặn đánh ra một cái to lớn đường cong. Độ cao này, sẽ ra ngoài, nguyên lai chỉ là miễn cưỡng một đòn. Ánh mắt quét qua nhanh chóng xẹt qua đỉnh đầu tennis. Nitobe trong lòng buông lỏng. Chỉ nghe bành một tiếng. Tennis rơi xuống đất. Game. Saisun Gakuen. Oishi Suichiro. Kikumaru Aji. 6-3. Nhìn thấy tennis rơi vào trong biên. Oishi thở ra một hơi thật dài. Hắn ép đáy hòm một chiêu không có để hắn thất vọng. Quá tốt rồi Oishi. Kikumaru trên mặt xả ra một cái nụ cười. Nếu không phải lúc mấu chốt Oishi đứng vững, đối phương không làm được liền nghịch chuyển toàn bộ thế cuộc. Đối mặt với đối phương đánh kép hai đều như thế hung hiểm, Kikumaru thể lực, chấm ngoặc kép, yên lặng ở chính mình sổ nhỏ lên nhanh chóng ghi chép. Inui vui mừng chính mình thi đấu trước dự đoán. Bọn họ bây giờ cùng năm ngoái Hiotei có chút tương tự. Đánh kép còn chưa trưởng thành lên. Một khi hai chàng đánh kép đều thua, cục diện vẫn là sẽ rất bị động. Bất quá lần này tới nói đầy đủ. Liếc mắt nhìn đứng ở bên cạnh hắn không có lên tiếng Kaido Kaoru, Inui đẩy một cái kính mắt. Kaido, chúng ta cũng đi làm nóng người đi. Cuộc kế tiếp đối mặt chính là Yamabuki đánh kép một. Bọn họ trừ phi lên Fuji cùng Tezuka tổ hợp mới có niềm tin tất thắng. Bởi vì đánh kép thi đấu tiếp máy phát bóng chế, coi như một thực lực cá nhân mạnh, nhưng đối với đánh kép ảnh hưởng cũng có hạn. Vì lẽ đó, này một hồi là tôi luyện ý chí. So với càng nhảy ra Momoshiro tới nói tính tình cứng cỏi nội liễm Kaido Kaoru không thể nghi ngờ là người càng tốt hơn tuyển. Yên lặng nắm chặt trong tay vợt bóng. Kaido tuy rằng không biết hắn vì là cái gì có thể lên sân đánh kép một, thế nhưng hắn nhất định sẽ liều kính toàn lực. Sau 10 phút, Saisun đánh kép một thi đấu bắt đầu. Yamabuki do năm ngoái cũng đã ở toàn quốc giải thi đấu nổi danh Higashikata Masami cùng Minami Kentaro ra trận, mà Saisun nhưng là một cái năm thứ hai mang năm nhất mới tổ hợp. Thối rắn độc, cố lên a. Có chút ước ao nhìn đi theo Inui Sadaharu phía sau, hướng đi sân bóng Kaido Kaoru. Momoshiro lớn tiếng la lên. Tê, ồn ào chết rồi. Tức giận chừng một chút thân thể phàn ở bên sân Momoshiro Takeshi. Kaido cảm giác thân thể chính mình càng thêm cứng ngắc. Tên ngu ngốc kia không biết trong lòng hắn kỳ thực rất hồi hộp sao? Trước lưới nắm tay, đoán một bên, Higashikata Masami không nhìn Kaido cái kia xem ra có chút đáng sợ ánh mắt. Trầm ổn đi tới vạch phát bóng lên. Năm ngoái trải qua toàn quốc giải thi đấu sau khi bọn họ mặc kệ là kỹ thuật vẫn là tâm thái mức độ cũng đã tiến thêm một bước. Toàn quốc giải thi đấu lên giao chiến có thể không giống hiện tại như vậy ôn nhu. Đùng, đùng, đùng, 10 điểm có tiết tấu kìm mấy lần tennis. Higashikata Masami ngăm đen con mắt bình tĩnh đảo qua đang đứng ở đường biên ngang. Làm tiếp phát chuẩn bị Kaido Kaoru. Như vậy, cầu liền phát tới đó. Leng keng mạnh mẽ đọc một tiếng. Ở Kaido còn có chút không rõ vì sao thời điểm. Một đạo ánh vàng từ đối diện cấp tốc bay tới. Tinh chuẩn nện đến tiếp phát khu vực biên giới sau khi cao cao bắn ra ngoài. Yamabuki Trung học dẫn trước. 15 đến 0. Nhàn nhạt vết bóng xuất hiện ở màu trắng đường nét lên. 10 điểm chói mắt. Thật là đáng sợ sức khống chế bóng. Đứng ở trước sân Inui lặng lẽ nhìn về phía Higashikata Masami. Đối phương quả nhiên cùng hắn thu thập tình báo như thế. Khống chế bóng năng lực siêu quần. Đừng xem Higashikata Masami thể trạng rất cường tráng. Thế nhưng hắn am hiểu nhất nhưng là khống chế bóng cùng kỹ xảo. Vừa nãy bằng nhau bóp cò cầu. Rõ ràng tốc độ rất nhanh. Thế nhưng đối phương nhưng đánh 10 điểm tinh chuẩn. Để Kaido Kaoru căn bản đều còn chưa kịp phản ứng. Dưới một cầu, chấm ngoặc kép, trong lòng không có chút rung động nào. Chuyển nửa sân vị trí. Lần này tiếp phát bóng đã biến thành Inui Sadaharu. Nhìn đối diện cái kia khí tức 10 điểm vững vàng gã đeo kính. Higashikata Masami khẽ nhíu mày. Đối phương cái kia cỗ độ cao tập trung chuẩn bị tư thế. Rõ ràng so với vừa mới cái kia năm nhất mạnh hơn nhiều. Đảo qua Minami Kentaro chân phải vặn vẹo mờ ám. Trong lòng hắn nhiều một tia hiểu rõ. Tách, tách, theo thường lệ nhẹ chút hai lần tennis. Higashikata Masami tìm đúng tiết tấu. Sau đó bằng phẳng hô sao sao sao thần tập trung lên. Bạch, ném bóng dẫn đập. Cánh tay của hắn đầy đủ hướng lên trên triển khai. Thân thể chuyển động, trọng tâm hơi trước ép. Trong tay vợt bóng hướng về bên trong trách vung vẩy. Bành, một tiếng vang giòn, tennis vừa nhanh lại cực hướng về Inui Sadaharu nửa sân đột đi. Đùng, lần này tennis là đặt ở tiếp phát khu vực đường biên ngang. Chợt chỉ đàn hồi không lớn góc độ, tennis liền muốn bay ra. Thế ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người nghiêng người vọt đến tennis con đường bên trên. Trong tay vợt bóng vững vàng khóa lại chính đang đập lưới lên ma sát tennis. Bành. Tennis bị đánh bay ngược mà quay về. Inui trên mũi thấu kính. Tự tin lóe lên. Nhưng mà, một cái dễ thấy kiểu đầu bạo tạc bóng người đã đứng lặng ở trước lưới. Dường như sớm chờ đợi đã lâu. Bành, bình tĩnh vung cánh tay lên một cái. Tennis trực tiếp nghiêng lôi kéo bị hắn trên không trung tiệt dưới. Tennis mang theo một tia mãnh liệt trách toàn. Ở Kaido bên chân một điểm sau khi lấy một cái lệch chiếc góc độ bắn ra ngoài sân. Kaido đầu tiên là ngẩn ra. Sau đó cánh tay mở rộng. Nỗ lực hướng về điểm đến đưa tay ra bên trong vợt bóng. Đáng tiếc vẫn là chậm nửa nhịp. Tennis độ lệch góc độ rất lớn. Ung dung trốn mở ra hắn chặn lại. 30 đến 0. Duy trì quỳ gối nửa ngồi tư thế. Kaido đầu có chút trống không? Không giống nhau. Hoàn toàn khác nhau. Với bọn hắn trước gặp gỡ đối thủ không giống. Yamabuki chuyện này đối với đánh kép tiết tấu và khí thế cho hắn áp lực thực lớn. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.